Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1127, chương 1125 bị nhảy vọt thứ nguyên. Cầu nguyệt phiếu, ngoặc kép chấm than, cảm nhận được cái kia đặt tại trên bả vai mình tay. Vát lơ ánh mắt một trận biến ảo, ngay sau đó, càng thêm sôi trào mãnh liệt ma lực theo vát lơ trên thân bành trướng lên. Xem ra, vát lơ là chuẩn bị đem Rama cho trực tiếp đánh bay. Chỉ tiếc, ông, kèm theo một trận không gian gợn sóng, vát lơ trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Rama liền trực tiếp sử dụng dịch chuyển không gian ma thuật, đem vát lơ cho dứt bỏ. Chờ đến vát lơ lại xuất hiện lúc, cái kia đã là về tới Yukina đoàn người bên người, nhường ra phía trước nhất chiến tuyến. Kirii, hóa thành thiên sứ Kanazo Kanon cũng không có đối với cái này sinh ra phản ứng chút nào. Chỉ là vẫn như cũ chút xuống hạ sàng chói chớp lóe, nhường vô số chùm sáng từ trên trời giáng xuống, bao phủ hướng phía dưới du thuyền. Một khi bị cái kia đủ để đem chân tổ cấp bậc quyến thú đều cho đánh tan chớp lóe cho chúng đích. Như vậy, dù cho chỉ có một đạo chúng đích cũng tốt, chỉnh chiếc du thuyền đều sẽ bị triệt để bốc hơi, không lưu một tia dấu vết. Có thể là, Kanazo Kanon công kích đã định trước sẽ không trúng đích. Ông, một cái càng thêm không gian thật lớn gợn sóng ngay tại Rama phía trước khởi động sóng dày, như là mặt nước một dạng, không ngừng nổi lên, hóa thành chùm sáng chớp lóe chi vũ liền đối trận kia không gian gợn sóng bắn thẳng đến mà xuống. Cái này khiến giữa không trung Kanazo Kensei lộ ra thương hại biểu lộ. Thật sự là ngu xuẩn, Kanazo Kensei liền cấp ra đánh giá như vậy, đối mặt phá ma thần khí, thế mà dùng ma thuật tới ứng đối, đơn giản liền ngu xuẩn nhất hành vi. Đúng là như thế, thiên sứ thần lực liền có phá ma hiệu quả, đối ma tộc sát thương là chí mạng, đối ma thuật cùng với ma lực áp chế cũng là tuyệt đối. Tựa như, Sunny Walker, thần nhân tạo khí có khả năng sơ vần lực vô hiệu hóa, liền chúng thần rèn đúc, giới luật chi khóa, cùng với phỏng chế hắn hiệu quả, quy dư thích chi khóa, đều có thể phong tỏa ma lực một dạng. Muốn đối phó thần khí, chỉ có sử dụng ngang hàng thần khí, bằng không mạnh hơn quyến thú đều sẽ bị đánh tan, mạnh hơn ma thuật đều sẽ bị phá giải. Đây là không thể trái nghịch pháp tắc. Rama sử dụng không gian kiểm soát ma thuật, đoán chừng là muốn đem Kanazo Kanon công kích cho chuyển di đi à. Thế nhưng đối với thần khí hình thành công kích mà nói, ma thuật căn bản không có tác dụng, cho nên Rama là một cái ngu xuẩn hành vi. Kanazo Kensei liền là nghĩ như vậy. Có thể một giây sau, cái gì? Kanazo Kensei biểu lộ biến, đơn giản là như mưa to chiếu nghiêng xuống chớp lóe, không chỉ không có vô hiệu hóa Rama ma thuật, thậm chí toàn bộ đều bị gợn sóng không gian nuốt mất. Từ đó biến mất không thấy gì nữa. Bành, bành, bành, bành, cũng không lâu lắm, cách nơi này cực xa vùng biển bên trên, một trận tiếng nổ mạnh từ xa mà đến gần tới, nói cho mọi người tại đây, Kanazo Kanon công kích đến tột cùng bị chuyển di đi nơi nào. Vì cái gì thần khí hình thành công kích sẽ bị không quan trọng ma thuật cho chuyển di? Kanazo Kensei không khỏi động dung. Dạng này kinh ngạc Kanazo Kensei căn bản không có nghĩ đến. Muốn đối phó thần khí, chỉ có sử dụng ngang hàng thần khí, đúng không? Rama lườm Kanazo Kensei liếc mắt, tựa như cười mà không phải cười lấy. Hắn trên thân, một cỗ lực lượng liền đang chấn động. Đó là thần khí. Kanazo Kensei triệt để ngạc nhiên. Đúng thế, thần khí. Giờ này khắc này bên trong, Rama trên thân liền gợn sóng nổi lên thần khí. Đã ngươi nhận biết ta, cái kia liền hẳn phải biết ta bị người khác gọi là gì à? Rama hời hợt lời nói, nhường Kanazawa Kensei cuối cùng phản ứng lại. Không sai, Rama cũng không phải người bình thường loại, mà là đã từng kèm theo lớn lao thần khí buông xuống. Thần tử, thần khí, loại đồ vật này, Rama cũng không thiếu, vừa mới ma thuật bên trong. Rama liền mượn đeo mang theo trên tay thỏ ngọc chiếc nhẫn thần khí, đem quán thâu ở trong không gian, làm chính mình ma thuật có thể đối với thiên sứ công kích sinh ra hiệu quả. Kirie, Kanazawa Kanon thân là thiên sứ bản năng tựa hồ liền đã nhận ra chuyện này. Đối phía dưới toàn thân gợn sóng thần khí Rama phát ra bén nhọn hí lên. Đây là đối mặt phát lơ thời điểm không có biểu hiện ra ngoài qua tình cảm. Kỳ danh là đề phòng. Dưới tình huống như vậy, Kanazawa Kanon trên người sáng chói hào quang trở nên càng ngày càng lóa mắt. Rõ ràng, Kanazawa Kanon trong lúc kịch chiến, trong cơ thể linh năng trung tâm đã bắt đầu tốc độ cao nhất vận hành, khiến cho hướng phi thăng cảnh giới không ngừng tiến lên. Mà cái này nhường Kanazawa Kanon không ngừng bị tiến lên trở thành cao thứ nguyên tồn tại, khiến cho trên người siêu thứ nguyên màng mỏng càng ngày càng rõ ràng. Thấy thế, Kanazawa Kensei khôi phục bình tĩnh, coi như ngươi có thể ứng phó thần khí mang tới công kích, ngươi cũng công kích không đến Kanon. Trở thành cao thứ nguyên tồn tại, Kanazawa Kanon sẽ không bị thấp thứ nguyên công kích ảnh hưởng, đã định trước vô địch. Đây cũng là dẫn đến Vatler chậm chạp vô phương chiến thắng Kanazawa Kanon nguyên nhân. Nếu như vẻn vẹn thần khí lời, Vatler còn có biện pháp đối phó, nhưng Kanazawa Kanon thân là thiên sứ thuộc tính thực sự khó dây dưa. Mới vừa làm Vatler thúc thủ vô sách, nếu cường ngạnh như vậy theo trong tay của ta cướp đi như vậy bổng con mồi, ngươi hẳn là sẽ không khiến ta thất vọng a. Được đưa đến Yukina đoàn người bên người, Vatler liền ngẩng đầu nhìn xem Rama, trong ngôn ngữ tràn đầy khiêu khích. Học trưởng, Yukina mặt lộ vẻ lo lắng. Tên ngu ngốc kia, Kirasaka Sayaka thì nhíu mày. Đến mức La Folia nhìn xem Rama bóng lưng, ngược lại sinh lòng hy vọng. Giao cho ngươi, yêu. La Folia liền đối Rama có chỗ chờ mong, mà Rama tự nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người. Tóm lại, người trước từ nơi đó cho ta xuống đây đi. Nói như thế, Rama đột nhiên vỗ tay, bao như tiếng sấm tiếng vang bên trong, một cỗ cường lực trùng kích ở giữa không trung hình thành, đánh vào Kanazawa Kanon trên thân. Kirie, Kanazawa Kanon phát ra một tiếng rên rỉ tiếng kêu, thân hình bị từ giữa không trung đánh xuống. Không có khả năng, Kanazawa Kensei biểu lộ cuối cùng vì đó đại biến. Ui ui ui, đùa giỡn đi, gạt người. Liền Kanazawa Kensei bên người hai cái ma đạo sĩ công tố đồng bạn đều khiếp sợ. Cái này, Vatler, La Folia cùng với Kirasaka Sayaka một nhóm ba người đồng dạng ngạc nhiên dâng lên. Chỉ có được, linh thị, năng lực Yukina hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Không gian kiểm soát ma thuật, vừa mới trong công kích, Rama không chỉ sử dụng bỏ qua chú ngữ, cách sơn đả nghiêu chi pháp, chú thuật, còn sử dụng không gian kiểm soát ma thuật. Chẳng lẽ Kanazawa Kensei liền nghĩ tới điều gì, lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Người thông qua không gian kiểm soát ma thuật đem công kích của mình theo thấp thứ nguyên đưa đến cao thứ nguyên bên trong đi à? Cái này là Rama công kích đối Kanazawa Kanon sinh ra hiệu quả nguyên nhân. Nếu đối thủ là bởi vì thân ở cao thứ nguyên mới sẽ không bị thấp thứ nguyên công kích chỗ can thiệp, như vậy nắm công kích đưa đến cao thứ nguyên bên trong đi, không liền có thể có hiệu quả sao? Rama liền là bởi vậy đánh trúng vào Kanazawa Kanon. Nhưng mà, đây cũng là một kiện cực kỳ rung động lòng người sự tình. Không gian kiểm soát ma thuật tuy có khả năng tự do tự tại thao túng không gian, có thể thứ nguyên cùng thứ nguyên ở giữa không hề chỉ là không gian khác biệt mà thôi, còn có thời gian, hoàn cảnh, vĩ độ, tướng vị các loại khác nhau. Chỉ dựa vào mượn không gian kiểm soát, căn bản không có khả năng mở ra theo thấp thứ nguyên đi tới cao thứ nguyên không gian thông đạo. Bởi vậy, cái này căn bản là một kiện không có khả năng thực hiện sự tình. Có thể Rama lại lật đổ cái này không có khả năng. Nếu như là bình thường, muốn dựa vào không gian kiểm soát ma thuật tới mở ra thấp thứ nguyên cùng cao thứ nguyên lối đi, vậy ngay cả ta đều làm không được. Rama nhìn chăm chú lấy bị oanh bay Kanazer Canon, bỗng nhiên cười một tiếng. Nhưng nếu như hai cái thứ nguyên ở giữa lối đi đã mở ra, vậy liền không đồng dạng a. Cấu thành Kanazer Canon lực lượng thần khí chính là không ngừng theo cao thứ nguyên chảy qua tới. Cùng lúc đó, Kanazer Canon càng là tốc độ cao nhất vận hành linh năng trung tâm. Bản thân tồn tại thì càng hướng chân chính thiên sứ tiến hành thăng hoa, để cho nàng tùy thời chuẩn bị hóa thành thuần túy hiện tượng. Đi tới cao thứ nguyên, điều này sẽ đưa đến cao thứ nguyên cùng thấp thứ nguyên ở giữa liên hệ càng ngày càng mật thiết. Đã như vậy, dùng năng lực của ta, lại mượn lấy không gian kiểm soát hệ ma thuật, nhường công kích thông qua đã tồn tại lối đi, mang đến cao thứ nguyên, cũng không là làm không được. Rama ngay trước toàn trường hết thảy sắc mặt đột nhiên thay đổi người. Một bên nhìn chăm chú hướng chật vật ổn định thân hình, không xuống chút nữa đi Kanazer Canon, một bên mở miệng như thế, cơ hội khó được, liền để ngươi cũng nhìn một chút ta lực mới lượng đi. Nói xong, Rama trên thân ma lực phun trào mà lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.